Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 876, thư. Có cô nương tìm nàng. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Cát Ma Ma ở tại sân nhỏ. Ngọc Thanh Lạc rồi mới hướng Hạ thống lĩnh gật gật đầu. Nói: "Ta đã biết, phía trước dẫn đường." Hạ thống lĩnh bôi một lần đổ mồ hôi, quay người hướng về ngoài cửa phủ đi đến. Hai người vừa mới đến cửa chính, chỉ thấy một nữ tử đưa lưng về phía bọn họ, có chút buông thõng đầu, trên tay tựa hồ cầm thứ gì. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy bóng lưng có chút quen mắt, cho đến nữ tử kia nghe được động tĩnh xoay người lại, trên mặt mang lên quen thuộc ý cười. Ngọc Thanh Lạc mới kinh ngạc lên tiếng: "Song Song cô nương, nô tỳ gặp qua Ngọc cô nương." Song Song hướng về phía nàng phúc phúc thân, hành lễ, cười nhẹ nhàng đi lên phía trước. Ngọc Thanh Lạc không nghĩ tới nàng sẽ lần thứ hai tìm tới nàng, không khỏi kỳ quái hỏi: "Đúng, thượng quan Cầm có chuyện gì không?" Song Song gật gật đầu, trên tay phong thư có chút xoay chuyển, hai tay dâng lên: "Đây là vương gia để cho nô tỳ giao cho Ngọc cô nương thư. Vương gia nói, sợ tu vương gia ghen tuông đại phát nửa đường đem thư đoạn đi, liền để cho nô tỳ đi một chuyến, tự mình giao cho cô nương trên tay." Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, hò nhẹ một tiếng, thay dạ tu độc giải thích: "Hắn không lớn như vậy ghen tuông, Nhiếp chính vương suy nghĩ nhiều." Song Song cười cười, không nói thêm cái gì, có thể nụ cười kia lại lóe ý vị thâm trường. Chiếu nàng mà nói, tu vương gia ghen tuông cũng coi là bình thường. Dù sao nhà bọn hắn vương gia xác thực đối với Ngọc cô nương lòng mang ý đồ xấu, lại là thực lực tương đương đối thủ, tu vương gia có cảm giác nguy cơ đúng là nên. Nàng dừng một chút, lại thêm một câu: "Vương gia nói, nếu như Ngọc cô nương về sau bị ủy khuất gì, cứ việc đến Kinh Lôi quốc tìm vương gia. Đây là vương gia cho ngươi tín vật." Song Song lại từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài, đưa tới Ngọc Thanh Lạc trên tay. Nhìn xem lòng bàn tay đồ vật, Ngọc Thanh Lạc nhưng có chút nói không ra lời. Cái đồ chơi này có chút phỏng tay, nàng là thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Nô tỳ lời đã truyền đến, nô tỳ cáo từ trước. Song Song nhìn nàng một bộ xoắn suýt bộ dáng, sợ nàng bỗng nhiên đem lệnh bài lại cho nàng ném vào đến, vội vàng phúc phúc thân, xoay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, há to miệng, vừa định gọi nàng một tiếng, người cũng đã đi xa. Nàng nhìn xem lòng bàn tay bên trong hai dạng đồ vật, hồi lâu, mới trầm thấp thở dài một hơi, quay người vào đại môn. Ai ngờ vừa bước vào bậc thang, liền bị đứng ở cạnh cửa người giật mình kêu lên. Người kia hừ lạnh một tiếng, gặp nàng tựa hồ muốn lui về phía sau ngã xuống, vội vươn tay đem nàng vớt trở về. "Ngươi lá gan lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Dạng này đều có thể hù đến." Ngọc Thanh Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn còn không biết xấu hổ nói, không nói tiếng nào đứng ở chỗ này, ai cũng sẽ nhịp tim đột nhiên dừng lại xong sao? Nghĩ đến, nàng lại nhịn không được trọng trọng trừng một cái. Không nghĩ tới vừa nhấc mắt, liền phát hiện hắn ánh mắt một mực khóa tại chính mình hai chữ trên tay. Nàng cơ hồ vô ý thức giật mình, ngón tay nắm chặt, nhẹ nhàng khục một tiếng giải thích nói: "Đây là cái gì đó, thượng quan Cầm để cho hắn nha hoàn cho ta đồ vật." "Người đừng nghĩ lung tung, người cũng biết thượng quan Cầm lúc trước cái kia lập trường, ta là sợ thư này bên trong có cái gì trọng yếu tin tức, không muốn bỏ qua." Dạ tu độc ngước mắt liếc nàng một chút. Ngọc Thanh Lạc hô hấp trì trệ, tiếp tục giải thích: "Về phần cái lệnh bài này, đây là vì tương lai, cái gì đó, tùy cơ ứng biến, có thứ như vậy, tốt xấu đối với chúng ta cũng có lực, đúng không? Người muốn là không yên lòng, cái kia cái lệnh bài này giao cho ngươi." Dạ tu độc khẽ hừ một tiếng, quay người liền đi vào bên trong. Ngọc Thanh Lạc vội vàng nhấc chân cùng lên: "Ngươi không thu sao?" "Không thu mà nói, nàng kia để lại tốt rồi, đừng hối hận a." Dạ tu độc bước chân dừng lại. gặp khoảng cách đại môn có chút xa. Hạ thống lĩnh đám người đã không nhìn thấy. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Nói, ta giống như là như vậy thích ăn giấm người sao? Lệnh bài kia ngươi giữ lại. Dù sao giữ lại cũng không có chỗ dùng. Hắn ước gì ngươi bị chút khi dễ đi tìm hắn. Tính toán đánh quá tinh. Ta giống như là sẽ khi dễ ngươi người sao? Ngọc Thanh Lạc nghiêm túc biểu lộ. Lắc đầu lại lắc đầu. Chắc chắn sẽ không. Kiên định như vậy ngữ khí biểu lộ. Đại đại lấy lòng dạ tu độc. Hắn cứng ngắc sắc mặt chậm rãi mềm mại xuống tới. Lúc này mới đưa tay đi dắt tay nàng. Chăm chú đưa nàng toàn bộ tay nhỏ đều bao vào lòng bàn tay bên trong. Lệnh bài kia ngươi cất kỹ. Phóng tới cái dương thấp nhất đi. Dù sao cũng muốn dỉ xét. Dạ tu độc chắc chắn mở miệng. Ngọc Thanh Lạc nhịn cười không được. Bỗng nhiên dương lên cái tay còn lại bên trên thư. Chế nhạo nói. Vậy cái này, người muốn nhìn sao? Dạ tu độc sắc mặt cứng đờ. Sau đó một mặt nghiêm chỉnh nói. Đây là ngươi sao sao? Chính ngươi nhìn là được rồi. Nói đến đây, lại dừng một chút, thêm một câu. Nói, đương nhiên, người nếu cảm thấy ai nhìn cũng không đáng kể mà nói. Có lẽ bên trong nâng lên vấn đề gì ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Ta có thể giúp ngươi. Phốc, Ngọc Thanh Lạc bị hắn nói đùa. Trong nháy mắt thấy được nàng cấp tốc trầm xuống mặt. Vội vàng đình chỉ. Ngươi từ từ xem. Ta còn có việc. Dạ tu độc thẹn quá thành giận. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lá thư này thật lâu. Mới bỗng nhiên quay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc một cái kéo hắn lại. Ngươi có chuyện gì à? Không phải mới vừa mới trở về sao? Người bồi tiếp ta xem thư a. Ta yêu cầu, được không? Dạ tu độc hơi nhíu mày lại. Lúc này mới nghiêm túc ân một tiếng. Một bộ đây là ngươi cầu ta, ta mới cố hết sức đáp ứng giúp ngươi nhìn bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được nghĩ đi nhéo hắn mặt. Còn nói cùng nam nam không phải phụ tử. Nhìn cái này giả vờ giả vịt tư thái. Nhất định chính là giống như đúc. Dạ tu độc nắm nàng trở về phòng. Nàng còn chưa kịp mở thư. Liền bị hắn ôm. Bên tai truyền đến hắn trầm thấp thanh âm. Ta hôm nay có hay không làm đau ngươi? Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đỏ bừng lên. Từ trong ngực hắn ngẩng đầu. Hung hăng khoét hắn một chút. Nhìn thư. Lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Dạ tu độc gặp nàng ánh mắt dao động. Rất không có ý tứ bộ dáng. Bên khóe miệng chứa cười. Xem ra hắn đúng là để cho nàng thư thái. Ngọc Thanh Lạc từ trong ngực hắn chui ra. Đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một ly nước uống. Đem trên mặt khô nóng đè xuống. Mới nhếch môi ngồi ở trên ghế mở thư. Bên trong là thật dày hai trang giấy. Ngọc Thanh Lạc chỉ liếc qua một cái. Liền phát hiện tràn đầy tất cả đều là chữ. Cái này thượng quan cẩm rốt cuộc có bao nhiêu lời muốn nói. Hắn gần đây không phải là kiệm lời ít nói sao? Vậy mà có thể trở nên như vậy dài dòng nói nhiều một dạng. Nàng lắc đầu, đem giấy viết thư mở ra. Vừa muốn nhìn, lại phát hiện dạ tu độc đứng được có chút xa. Con mắt cũng là liếc về phía nơi khác. Ngươi không nhìn sao? Ngươi có không minh bạch hỏi lại ta? Dạ tu độc mặt không biểu tình hồi. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng. Nhún nhún vai. Tất nhiên hắn không muốn mà nói. Nàng kia đương nhiên sẽ không đi miễn cưỡng hắn. Ánh mắt rơi vào trên tờ giấy. Thượng quan cầm chữ mạnh mẽ hữu lực. Rốt cuộc là kinh lôi quốc nhiếp chính vương. Đầu bút lông thoạt nhìn liền có khí thế có sát khí. Ngọc Thanh Lạc rất là giả vờ giả vịt bình phán một trận. Lúc này mới nhìn về phía thư nội dung. Nhưng mà, theo trên thư nội dung càng về sau. Hắn mi tâm cũng càng ngày càng vặn gấp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.